Vũ Thần Chúa Tể, chương 4037, Ma Tinh Chi Sa. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng là tần trần sách lược, mặc dù là hắn thực lực bây giờ thông thiên, căn bản không e ngại đỉnh phong địa tôn cường giả, nhưng mà trên người hắn có không ít bài thì không cách nào sử dụng. Đối mặt nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn, tần trần cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Muốn lấy được chân chính ưu thế, tần trần sách lược chính là trước chém giết quỷ trùng địa tôn cùng cự mục địa tôn các loại yếu kém địa tôn theo chỗ bạc nhược tan giả đối phương công kích. Hừ, muốn giết chết quỷ trùng địa tôn, hỏi qua ta sao? Đột nhiên, một cái thanh âm vang tới, là Uyên Hồn Địa Tôn, vị này Uyên Ma tộc lãnh tụ, đỉnh cấp cường giả, rốt cục xuất thủ, vừa ra tay, chính là từng viên một giống như tinh thể màu đen một dạng lưu sa xuất hiện ở trong tay, mỗi một hạt lưu sa, đều giống như là hoàn mỹ nhất, nhất trong suốt ma đạo phép tắc ngưng tụ trong thậm chí có từng cái ma thần hư ảnh ở trong tay tụ mà không tán, biến hóa ra ngàn vạn hình thể, hóa thành cuồn cuộn trường hà, lại ngưng tụ thành một cái ma khí trường tiên. Đùng, này ma khí tinh sa cấu thành trường tiên, vừa kéo trong, hư không đều tựa như chấm dứt ở tần trần quanh thân hỗn độn long khí cũng bị xé rách lại có một loại bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Chủ nhân, đây là ma linh chi sa, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Uyên Ma chi chủ thấy thế, vội vàng quát khẽ lên tiếng. Ma linh chi sa là ta Uyên Ma tộc đỉnh cấp chí bảo uy lực vô tận, nghe đồn ma linh chi sa là ta Uyên Ma tộc thời kỳ viễn cổ một vị siêu việt cấp chí tôn lão tổ ngộ đạo lúc trên thân dũng động Uyên Ma thiên đạo, đáng sợ ma đạo khí thức tràn ra đi, làm cho một thế giới hư hóa chung quanh dung hợp những thứ này ma đạo khí thức lục địa trong nháy mắt sa hóa, tạo thành từng khỏa ma linh chi sa, đây là ta Uyên Ma tộc đỉnh cấp lão tổ ma đạo kết tinh. Uyên Ma chi chủ vội vàng giải thích. Ma linh chi sa, mặc dù không là bảo vật nhưng lại ẩn chứa đáng sợ ma đạo phép tắc, hợp lại có thực lực đáng sợ, không ngờ lại bị Uyên Hồn Địa Tôn luyện chế, này tất nhiên là có Uyên Ma chi tổ hỗ trợ, bằng không chỉ dựa vào Uyên Hồn Địa Tôn, là căn bản không làm được đến mức này. Vật như vậy, tuy là không phải là cái gì địa tôn khí thiên tôn khí, nhưng là lại cực đáng sợ, không chút nào kém cỏi hơn những thứ này đỉnh cấp bảo khí, thậm chí chắc chắn mạnh hơn, cho dù thiên tôn, chí tôn cấp bậc cường giả được đến, cũng có không nhỏ công hiệu. Trong đồn đãi, ma linh chi sa, tồn tại thế cực ít, bình thường Uyên Ma tộc nhân căn bản là không có cách được đến. Ma linh chi sa, cấu thành trường tiên, quật tới, thiên địa rung động, hết thảy đều bị xé nứt, vạn tinh chuông cùng hạo thiên cổ đều không trụ được, đây là thuần túy ma đạo ăn mòn thiết cát chi lực, đã tới thiên địa tận cùng tình trạng, cắt đỉnh cấp bảo vật đều không cần tốn nhiều sức. Uyên Hồn Địa Tôn cầm trong tay ma linh tiên oanh kích, phảng phất nhất tôn bất diệt thần, một roi thì đánh nổ tần trần hỗn độn long khí cương khí hộ thân quấn quanh hướng tần trần bản thể. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng là tần trần sách lược, mặc dù là hắn thực lực bây giờ thông thiên, căn bản không e ngại đỉnh phong địa tôn cường giả, nhưng mà trên người hắn có không ít bài thì không cách nào sử dụng. Đối mặt nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn, tần trần cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Muốn lấy được chân chính ưu thế, tần trần sách lược chính là trước chém giết quỷ trùng địa tôn cùng cự mục địa tôn các loại yếu kém địa tôn theo chỗ bạc nhược tan giả đối phương công kích. Hừ, muốn giết chết quỷ trùng địa tôn, hỏi qua ta sao? Đột nhiên, một cái thanh âm vang tới, là Uyên Hồn Địa Tôn, vị này Uyên Ma tộc lãnh tụ, đỉnh cấp cường giả, rốt cục xuất thủ, vừa ra tay, chính là từng viên một giống như tinh thể màu đen một dạng lưu sa xuất hiện ở trong tay, mỗi một hạt lưu sa, đều giống như là hoàn mỹ nhất, nhất trong suốt ma đạo phép tắc ngưng tụ trong thậm chí có từng cái ma thần hư ảnh ở trong tay tụ mà không tán, biến hóa ra ngàn vạn hình thể, hóa thành cuồn cuộn trường hà, lại ngưng tụ thành một cái ma khí trường tiên. Đùng, này ma khí tinh sa cấu thành trường tiên, vừa kéo trong, hư không đều tựa như chấm dứt ở tần trần quanh thân hỗn độn long khí cũng bị xé rách lại có một loại bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Chủ nhân, đây là ma linh chi sa, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Uyên Ma chi chủ thấy thế, vội vàng quát khẽ lên tiếng. Ma linh chi sa là ta Uyên Ma tộc đỉnh cấp chí bảo uy lực vô tận, nghe đồn ma linh chi sa là ta Uyên Ma tộc thời kỳ viễn cổ một vị siêu việt cấp chí tôn lão tổ ngộ đạo lúc trên thân dũng động Uyên Ma thiên đạo, đáng sợ ma đạo khí thức tràn ra đi, làm cho một thế giới hư hóa chung quanh dung hợp những thứ này ma đạo khí thức lục địa trong nháy mắt sa hóa, tạo thành từng khỏa ma linh chi sa, đây là ta Uyên Ma tộc đỉnh cấp lão tổ ma đạo kết tinh. Uyên Ma chi chủ vội vàng giải thích. Ma linh chi sa, mặc dù không là bảo vật nhưng lại ẩn chứa đáng sợ ma đạo phép tắc, hợp lại có thực lực đáng sợ, không ngờ lại bị Uyên Hồn Địa Tôn luyện chế, này tất nhiên là có Uyên Ma chi tổ hỗ trợ, bằng không chỉ dựa vào Uyên Hồn Địa Tôn, là căn bản không làm được đến mức này. Vật như vậy, tuy là không phải là cái gì địa tôn khí thiên tôn khí, nhưng là lại cực đáng sợ, không chút nào kém cỏi hơn những thứ này đỉnh cấp bảo khí, thậm chí chắc chắn mạnh hơn, cho dù thiên tôn, chí tôn cấp bậc cường giả được đến, cũng có không nhỏ công hiệu. Trong đồn đãi, ma linh chi xa, tồn tại thế cực ít, bình thường nguyên ma tộc nhân căn bản là không có cách được đến. Ma linh chi xa, cấu thành trường tiên, quật tới, thiên địa rung động, hết thảy đều bị xé nứt, vạn tinh chung cùng hạo thiên cổ đều không trụ được, đây là thuần túy ma đạo ăn mòn thiết cát chi lực, đã tới thiên địa tận cùng tình trạng, cắt đỉnh cấp bảo vật đều không cần tốn nhiều sức. Uyên hồn địa tôn cầm trong tay ma linh tiên oanh kích, phảng phất nhất tôn bất diệt thần, một roi thì đánh nổ tần trần hỗn độn long khí cương khí hộ thân quấn quanh hướng tần trần bản thể. Góc truyện audio.com, tần trần lúc này, đã bất chấp kích sát quỷ trùng địa tôn, vạn tinh chung cùng hạo thiên cổ một cái xoay tròn, nhất thời các loại tinh thể diễn hóa, tiếng chống ù ù, hai cổ lực lượng tại trong hư không dung hợp cùng ma linh tiên ầm ầm đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên nổ vang, nhất phương hỗn độn hà đều cuốn lên sóng to gió lớn, sông thẳng cửu tiêu, phảng phất muốn đem trên vòm trời ngân hà đều cho cuốn xuống tới. Nhưng mà, ma linh chi xa kinh khủng công kích thủy chung không cách nào đánh vào tần trần cận thân. Uyên hồn địa tôn sắc mặt nghiêm túc, cũng biết gặp phải kình địch, ma linh tiên biến ảo, đột nhiên ùng ùng thu hồi, hóa thành một miệng ma đạo, ma linh chi nhận tại hắn trên tay liên tục run rẩy, từng mảnh một ánh đao tự nhiên, cấu thành ma đạo khởi nguyên, ma đạo sán lạn, ma đạo ban đầu chảy ra qua đến. Một đao nơi tay, thần ma không lưu, ma linh chi xa, vạn cổ trường tồn. Uyên hồn địa tôn chân chính bày ra chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa vô thượng thực lực, thật là chỉ nửa bước đã bước vào đến thiên tôn ngưỡng cửa, mạnh mẽ khí tức giữa lúc thiên địa giống như một tôn ma thần thiên tôn, theo trong hư không đi ra, muốn chảm sát toàn bộ địch nhân. Thực lực của hắn, xa xa siêu việt vạn vẫn địa tôn, còn có cửu nhạc địa tôn đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, không hổ là uyên ma tộc cao thủ. Ma linh chi xa nơi tay, liên tục biến ảo, đánh ra các loại ma đạo quy tắc cắn giết toàn bộ, bất kỳ cái gì địa tôn cuốn vào trong, đều có thể hôi phi yên diệt, coi như là bình thường đỉnh phong địa tôn cao thủ cấp bậc cũng không trụ được ma linh chi xa trùng kích. 3. Ma linh chi xa ngưng tụ thành ma đạo, chém giết tại vạn tinh chuông trên, đánh ra một mảnh ma quang, đương một tiếng, tần trần lập tức cũng cảm giác được vạn tinh chuông trong tinh quang phép tắc lại có chút không trụ được. Này vạn tinh chuông, dù sao chỉ là tinh thần cung cung chủ lúc còn trẻ đỉnh phong địa tôn bảo khí, so với ma linh chi xa bực này siêu việt ma tộc cường giả trí tôn phóng thích ma đạo phép tắc mà ngưng luyện ma linh chi xa, vẫn có một ít chênh lệch. Đương đương đương, vạn tinh chuông phía trên tinh quang bạo tán, trong lực lượng liên tục hao tổn, này ma linh chi xa ma uy, đỉnh phong địa tôn bảo khí đều không trụ được, trừ phi là thiên tôn bảo khí có lẽ mới có thể có lực đánh một trận. Trong chớp mắt tần trần bên trong cuồn cuộn long khí vận chuyển thì suy tính ra thiên thiên vạn vạn ứng phó phương pháp, từ trong tìm ra một cái hoàn mỹ nhất phương pháp. Toàn bộ bảo khí tu vào thân ta, tiếp thu ma linh thanh tẩy. Tần trần tâm linh khẽ động, vạn tinh chuông, hạo thiên cổ tất cả đều tiến vào trong thân thể tần trần, trên thân thể, hỗn độn khí tức bao phủ từng mảnh long lân, lưu truyền từng đạo hỗn độn phép tắc biến phải không gì sánh được cứng cỏi, tần trần tay không, hóa thành long thần thân thể, lợi chảo đánh về phía ma linh chi xa ngưng tụ thành ma linh đao. Đương đương cong, liên tục mấy tiếng tần trần long thần lợi chảo, sinh sinh cùng kiên cố vô cùng ma linh chi xa đụng vào nhau, nhất thời trong thân thể chân long lực sinh sôi không ngừng, mặc cho ma khí cọ rửa cư nhiên vĩnh hằng không động. Cái gì, lại có thể ngăn cản ma linh chi xa? Góc truyện audio.com, uyên hồn địa tôn thấy tần trần lấy long chảo ngạnh hám ma linh chi xa, không khỏi thất kinh, ma linh chi xa liền đỉnh phong địa tôn bảo khí cũng có thể phá hủy, cư nhiên không làm gì được tần trần cơ thể. Như vậy thân hình mạnh mẽ cỡ nào, thực hiện tại tần trần cơ thể thật là mạnh mẽ vô biên, vốn là thu nhận hỗn độn căn nguyên rất nhiều lực lượng, đồng thời trải qua vô số lần cải tạo, còn có hồng hoang tổ long thả ra ngoài long hồn chi lực, đã trở thành chân chính hồng hoang long thân, thân thể mạnh không gì sánh được. Càng lợi hại hơn là tần trần bên trong còn có càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ma linh chi xa duy nhất có thể đối tần trần tạo thành thương tổn, là trong ẩn chứa đỉnh cấp ma đạo sát ý, nhưng mà này cổ sát ý quy tắc lại có thể đi qua càn khôn tạo hóa ngọc điệp tiến vào hỗn độn thế giới, mà bộ phận lực lượng lại sẽ bị uyên ma chi chủ thôn phệ. Lấy uyên ma chi chủ huyết mạch cùng vị trí tại uyên ma tộc thân phận là xa xa ngự trị tại uyên hồn địa tôn trên, đối ma linh chi xa lý giải cũng muốn so với uyên hồn địa tôn cường hãn, này ma linh chi xa trong ẩn chứa uyên ma tộc đại đạo, đối với hắn người mà nói, cho dù hắn ma tộc cường giả mà nói, đều là tai nạn đáng sợ, nhưng đối với uyên ma chi chủ mà nói, lại là vật đại bổ. Khách chương.